nhưng cũng tuyệt đối không thể sống được trong trận va đập đó. Không có chút khả năng nào. Nhưng giờ Lung Điệt lại đứng sờ sờ trước mặt của hắn, đi tới cùng Tiên Thiên Đế Quân, nhìn thì không hề có thương thế gì nghiêm trọng cả. Sao có thể như thế được đây? Hơn nữa, khi Trung Nhạc lái con thuyền chạy khỏi Chấn Thiên Phủ, có quay lại nhìn, không thấy ai rời khỏi Chấn Thiên Phủ, sau đó Chấn Thiên Phủ chấn động và biến mất. Vậy Lung Điệt làm thế nào mà ra được đây, ra lúc nào đây? Hắn có cảm giác dựng tóc gáy. Tình huống này chỉ có thể có một cách giải thích, đó là Lung Điệt sống nhờ sự che chở của Đại Tư Mệnh. Vì đạo hữu này của Tiên Thiên Đế Quân đã là quân dưới trướng của Đại Tư Mệnh, không còn là minh hữu của Tiên Thiên Đế Quân nữa, mà là gian tế Đại Tư Mệnh, kể cả bên cạnh Tiên Thiên Đế Quân. Trung Nhạc ánh mắt lay động, không có biểu hiện gì, thi lễ với Tiên Thiên Đế Quân, rồi với Lung Điệt, hắn cười nói: "Lung Điệt sư tỷ, cứ truy sát khiến cho ta phải chạy trốn thật vất vả." Lung Điệt cười nói: "Thật xấu hổ, mấy người bọn ta bị Dự Hương che khuất đạo tâm, sự bình tĩnh ung dung trước kia không cánh mà bay, khiến gây nên tai họa này, Dịch Quân rộng lòng đừng trách ta." Trung Nhạc mỉm cười nói đầy thâm ý: "Ta và sư tỷ tuy có vài lần giao đấu, nhưng cũng là có chung kẻ địch, cùng vượt hùng quan. Giờ thấy sư tỷ bình an trở lại, cũng thở phào nhẹ nhõm thay. Không biết sau khi ta đi thì sư tỷ gặp phải chuyện gì?" Phong độ của Lung Điệt lúc này khác hẳn với lần đầu tiên gặp nàng ta, khí tức tạo cho người ta cảm giác cao xa phiêu giật. Nàng ta nói: "Dịch tiên sinh vừa đi thì bọn ta cũng thoát ra được, làm gì còn gặp chuyện gì đây? Tiên sinh có con thuyền thần tốc độ nhanh hơn bọn ta, đến mức bọn ta bị trọng thương. Tiên sinh có con thuyền đó cho mình đúng là may mắn mà." "Bọn ta?" Trung Nhạc giữ người, lẽ nào nói bọn Thái Phùng cũng còn sống hay sao? Lung Điệt đánh giá con thuyền cổ giờ đã tan nát, ánh mắt thần bí nói: "Sau đó ta nghe nói chủ nhân của tòa Chấn Thiên Phủ đó cũng là chủ nhân của con thuyền này. Tiên sinh phải cẩn thận đấy. Nghe nói chủ nhân Chấn Thiên Phủ đã hồi sinh rồi, chưa biết chừng sẽ lấy con thuyền này đi." Trung Nhạc biết vị nữ đế quân này đang nguy hiếp cũng như dùng lợi ích để dụ dỗ hắn. Nếu hắn vạch trần chuyện bọn họ đi theo Đại Tư Mệnh thì đường hòng giữ được con thuyền, còn nếu che giấu thì con thuyền có thể thuộc về hắn. Đây có lẽ là giao dịch Đại Tư Mệnh đã đưa ra. Trung Nhạc hai lần vô ý động vào dấu ấn hồi sinh mà thần vương tiền sử để lại. Lần sau thì thành công hồi sinh Đại Tư Mệnh, Đại Tư Mệnh để con thuyền cho hắn có lẽ là vì muốn báo đáp. Nhưng nếu Trung Nhạc làm hỏng chuyện tốt của Đại Tư Mệnh thì chắc chắn hắn sẽ lấy đi con thuyền. "Tại sao Đại Tư Mệnh lại không có động tĩnh gì mà lại phái họ tới đây đây? Hơn nữa còn là kẻ người bên cạnh Tiên Thiên Đế Quân đây." Trung Nhạc nghĩ trong lòng không hiểu, đột nhiên hắn nhớ tới điều quan trọng. Tiên Thiên Đế Quân là đệ tử của kẻ tà ác kia. Kẻ tà ác kia chắc chắn là một trong những thần vương ám toán Đại Tư Mệnh năm xưa rồi. Tiên Thiên Đế Quân vẻ mặt lo lắng nói: "Dịch Quân, thất đệ của ta Ma Lăng mất tích rồi. Thái Phùng bọn họ, nó là bị dòng loạn lưu của không gian thời gian cuốn đi, bị đập thành một bức họa. Việc này ngươi có biết không?" Trung Nhạc gật đầu. Khi đó tới trên Thiên Phủ, hắn trên con thuyền nhìn về phía sau thì vừa hay thấy cảnh Lão Thất bước ra dòng quang lưu bắn ra từ con thuyền, bị đập thành một bức tranh dẹt. Cảnh tượng đấy vô cùng chấn kinh. Đường đường một đế quân mà không hề có khả năng phản kháng, bị đập bẹp thành một bức tranh, cũng không hề có độ dày như mảnh vỡ không gian. "Sao Ma Lăng đế quân không về Tử Vi sao?" Trung Nhạc khó hiểu nói. Tiên Thiên Đế Quân lắc đầu thở dài: "Đến nay vẫn không có tin tức của hắn. Ta sợ hắn bị cuốn vào sâu trong thể không, không thể trở về nữa rồi. Ta cùng với họ tới chính là để hỏi ngươi xem ngươi có cách nào tìm thất đệ hay không." Trung Nhạc trầm tư một lúc, lắc đầu nói: "Nếu Chấn Thiên Phủ vẫn còn, con thuyền này khi tới trên Thiên Phủ gặp phải loạn lưu thể không, chưa biết chừng còn có thể tìm được, dẫn hắn lên thuyền. Thế nhưng giờ Chấn Thiên Phủ đã biến mất rồi, còn con đường nối với Chấn Thiên Phủ đương nhiên cũng đã biến mất theo. Muốn tìm lại Lão Thất có lẽ là không thể." Tiên Thiên Đế Quân đột nhiên rơi lệ, lẩm bẩm nói: "Khi trưởng tử của ta chết đi, ta cũng chưa từng rơi lệ. Chết con trai còn có thể tái sinh, nhưng huynh đệ không còn, đạo hữu không còn, thì ta đi đâu tìm một đạo có thể giao tâm với ta đây? Thất đệ, đệ yên tâm, dù đệ lưu lạc nơi nào thì ta cũng phải tìm được đệ." Trung Nhạc khuyên: "Bệ hạ đừng đau buồn, theo thần thấy Ma Lăng sư huynh nếu tìm được thời không của chúng ta thì hắn có thể trở về, đế quân nhất định có thể gặp lại hắn được." Hắn cũng có nghiên cứu về không gian đại đạo và thời gian đại đạo, đường dẫn tới Chấn Thiên Phủ bị rối loạn không gian thời gian,